anh là lẽ sống của em. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến nhà là hắn quăng cái cặp qua một bên, nhanh chóng đỡ tôi vào giường. Nhìn hắn bây giờ tôi hiểu rằng hắn đang rất lo lắng cho tôi, gương mặt hắn cứ nhăn nhó theo từng cử động của tôi biết là hắn lo cho tôi nhiều lắm, tôi thật hạnh phúc khi có hắn quan tâm chia sẻ. Ông thầy cũng vừa qua hỏi thăm tôi vài câu, nhưng tôi thấy hắn cô hề hài lòng khi có mặt ông thầy ở đây. Kha yên tâm, thầy sẽ đưa vấn đề này lên ban giám hiệu. Có thể để tình trạng như thế này nữa. Mặt ông thầy cũng đỏ lên vì tức giận. Thôi thầy ơi, em cô muốn dính dáng gì đến Vân nữa nên thầy cũng bỏ qua đi coi như cô có chuyện này. Thật tình tôi cô muốn cả lớp biết tôi và Vân giành hắn mà dẫn đến xung đột. Em nghe anh nói nè, để cho thầy giải quyết chuyện này đi, anh cô muốn Vân uy hiếp em hoài. Hắn nhìn tôi lo lắng, nhưng anh à em, ui da đau quá, tôi nói nhiều quá thế là vết thương ở miệng lại chảy máu. Thôi đi xi rồi có gì mốt tính, em đừng có lo, nằm nghỉ đi đừng cố nói nữa. Hắn vừa đỡ tôi nằm xuống vừa suýt xoa, thôi Kha nghĩ đi, chuyện này sẽ bàn sau, bây giờ thầy về đây. Ông thầy bước ra khỏi cửa nhưng vẫn quay sang nhìn tôi và hắn với một cặp mắt ganh tị. Quảng cáo, ông thầy vừa đi là hắn chạy khắp nhà kiếm bông băng và thuốc để xoa cho tôi. Nhìn hắn mà trong lòng tôi thật cảm động, hắn kiên nhẫn lau sạch từng vết máu trên mặt tôi. Mỗi lần mà tôi kêu lên vì hắn lỡ tay chạm mạnh vào những vết thương thì hắn lại cúi xuống hỏi han rồi đủ điều, nào là đau lắm cô, anh chạm chúng ở chỗ nào, làm như thế này em vừa ý chứ. Đúng là con Vân ra tay ác thật, khắp cơ thể tôi chỗ nào cũng đau êm ẩm, nhất là gương mặt tôi thì tan nát hết cả, hích hích đau quá. Hông của tôi thì bị bầm mấy chỗ, còn bụng thì đến bây giờ vẫn còn đau lắm. Hắn lấy dầu nhẹ nhàng xoa bóp khắp cơ thể tôi, hình như cũng đỡ đau phần nào và cơ thể của tôi cũng đang nóng lên. Nóng lên vì dầu và cũng vì bàn tay của hắn. Cẩn thận hơn, hắn còn mua cả thuốc giảm đau cho tôi và mua cho tôi cả một tô cháo thịt, nhìn hấp dẫn lắm. Tô cháo thì còn nóng mà cái miệng của tôi thì lại đang rất đau, thế là mỗi lần húp cháo trong khó nhọc vô cùng. Mà tôi cũng có thổi nổi đâu, hít khổ thân tôi. Thấy tôi cứ quay qua quay lại với tô cháo, hắn cô nói gì cầm lấy tô cháo rồi vừa thổi vừa đút cho tôi ăn. Hi hi, sướng quá đi mất, được hắn đút cho ăn nữa chứ vậy thì còn gì bằng. Hi hi, sao mà em ngốc thế, bị người ta làm cho ra như thế mà vẫn còn cười a hát. Hắn nhìn tôi chằm chằm, có gì đâu, tuy là hơi đau một chút nhưng mà bây giờ em cũng khỏe rồi nè. Ui da, chỉ còn hơi ê ẩm chút xíu thôi anh à. Tôi gượng cười nhìn hắn, nói còn cô nổi mà nói là có chút xíu thôi hả, sao em cô đánh lại tụi nó ít nhất thì cũng đừng để bị thương như thế chứ. Tụi nó chỉ là con gái thôi mà, tuy là có hơi đông một chút nhưng em cũng cô nên đứng yên cho tụi nó, muốn làm gì thì làm chứ. Cũng may là ông thầy xuống kịp, nếu cô thì em sẽ ra sao. Hắn nói giọng rất bực tức, em, xin lỗi đã làm anh lo. Tôi lý nhí, ngốc thật, em có gì mà phải xin lỗi anh hả. Chính anh mới phải xin lỗi em, vì anh mà hết lần này đến lần khác phải gặp nguy hiểm. Anh hận chính bản thân mình, anh xin lỗi nhóc của anh. Lần đầu tiên tôi thấy hắn yếu đuối như thế, có lẽ hắn lo cho tôi lắm. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn là ôm nhẹ hắn vào lòng, ngộ ghê, tôi bị đánh cũng cô khóc nhiều như hắn, hích hắn làm cho tôi cảm động quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai và ngày mốt lớp mình đi xin nghỉ đó, nãy anh nghe nhỏ Uyên nói vậy đó. Em cứ ở nhà nghỉ cho khỏe, ngày mai buổi trưa anh sẽ sang nhà chơi với em đi xin không? Hắn cứ như con nít nãy còn đang khóc ngon lành, bây giờ thì tỉnh bơ rồi, bó tay với hắn. Nhìn gương mặt của hắn tôi muốn cười thật to nhưng mà cái miệng đau quá, làm sao mà ham hố đi xi. Tôi hiểu, dù tôi có cô đơn ngay trong căn nhà của chính mình thì tôi vẫn có thể tìm đi xi hạnh phúc khi bên hắn. Hắn nói đúng, tuy tôi là một thằng con trai cô hoàn hảo nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó, nếu tôi là một thằng con trai bình thường thì làm sao mà tôi có thể yêu hắn đi xi. Vậy thì sẽ là một mất mát lớn trong đời tôi, có thể còn nhiều người cô chấp nhận chúng tôi nhưng tôi cô quan tâm, chỉ cần tôi và hắn chấp nhận nhau là đủ lắm rồi. Viên thuốc mà hắn đưa cho tôi uống hình như đang phát huy tác dụng, làm cho tôi cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, tôi mơ mơ màng màng, cô còn cảm nhận đi xi nhiều, chỉ thấy vòng tay ấm áp của hắn đang ôm ghì lấy tôi khiến tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Reng, reng, trải cái đồng hồ bị khùng hả, trời mới giờ này mà nó reo rồi, trời còn chưa sáng mà chán ghê, làm mất giấc mơ đẹp của tôi. Ặc, trời sáng thiệt rồi mà, ủa vậy là tôi ngủ suốt cả một ngày rồi, hắn cho tôi uống thuốc gì mà ngủ ngon thế. Hết, cô biết tối qua mấy giờ hắn mới về nữa, tôi ngủ như heo có biết gì đâu trời. Tôi đi ra rửa mặt thì hình như cơ thể tôi vẫn còn ê ẩm lắm, mỗi bước chân của tôi là cơn đau lại trở về. gương mặt tôi sao lại nhanh hết thế này, cô còn sưng như hôm qua nữa, chỉ còn một vài vết bầm vẫn còn đau một chút nhưng mà sao lại hết nhanh thế đi si. Cô lẽ cả đêm hắn ngồi đắp nước nóng và trứng gà cho tôi cả đêm sao trời. Bằng chứng là có nguyên một rổ trứng gà đã luộc rồi mà nhà tôi đâu mua trứng làm gì hích hích vậy là hắn lo cho tôi gần như cả đêm sao hèn chi mà cái mặt của tôi nhìn cũng đỡ hơn cô còn ghê như hôm qua. Yêu hắn quá đi mất nếu mà chưa hắn qua thì he he. Ui ra cái miệng vẫn còn hơi đau. Tôi đang đánh răng rửa mặt thì có tên nào đó điên cuồng nhấn chuông cửa, tên này vô duyên ghê, nhấn hoài chờ một chút thì chết sao hả trời. Ây làm gì mà nhấn chuông hoài thế, điên rồi hả, sáng sớm đừng chọc chửi nha. Chưa thấy mặt ai thì tôi đã chửi sùm rồi, mà hình như tôi la to quá nên cái miệng lại đau rồi. Ai điên hả, cái tên nhóc kia nói chuyện đàng hoàng nha, sáng sớm mà cứ như rùa bò. Mở cửa cũng chậm nữa, biết tôi đứng nãy giờ lâu lắm cô. Tôi mà có oxy như nhóc là tôi cho ra đường rồi. Bực bội, tên đó cũng cô phải tay vừa. Tôi trố mắt ra nhìn tên đó, ủa mà tên này là ai, tôi có quen sao? Nhìn kỹ thì thấy càng lạ, tôi làm gì quen ai có khuôn mặt giống tên này đâu. Đúng là tên này nhìn kỹ cũng rất dễ thương, mái tóc cắt ngắn nhìn rất nam tính và khỏe mạnh, đôi mắt cô hề lạnh lùng mà ướt át và có một cái gì đó rất lôi cuốn, chiếc mũi cao quá cân xứng với khuôn mặt, đôi môi hơi cong và rất đầy đặn, mà tên này còn có một cái lúm đồng tiền nên trông càng có duyên hơn. Bỏ qua cái tật mê trai đi kha, à tên này vừa chửi mày đó mà nhìn kỹ thì cũng thua xa Tùng của tôi. Mà tên này là ai tôi chưa gặp lần nào mà, làm gì mà chửi học sinh của tôi ghê thế tránh. Tôi nghe tiếng ông thầy đang vọng qua từ bên nhà ổng. Học sinh của ông ghê quá Thanh à, còn dám chửi tôi là điên đó, con trai gì mà miệng mồm lắm nhá. Tên đó nói với ông thầy của tôi, ủa chuyện gì vậy, họ quên biết nhau hả trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi còn đang ngẩn ngơ cô hiểu gì thì ông thầy lên tiếng. Đây là bạn của tôi, tình cờ nó đang cô có nhà ở nên chắc sẽ qua ở chung với tôi một thời gian. Nãy tôi kêu nó qua kêu em đi ăn sáng, ai ngờ hai người lại chửi nhau ghê hoa. Ông thầy cười khúc khích, ông này là bạn của thầy Thanh mà, thầy Thanh là, cô lẽ ông này cũng là đồng loại sao, ý ghê quá, ông thầy Thanh này ghê thiệt, dám dẫn trai về ở chung kia, vậy mà tưởng ổng cô yêu nữa chứ. He he, hai người này chắc là bạn tình rồi chứ bạn bè gì. Tôi cười thầm vì ý nghĩ đen tối của mình. Quảng cáo, cách chương.